Từ Hokage bắt đầu, chương 405, La Folia Rehaven. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau Nalakovara, sự kiện Rosen, thời gian trôi qua hàng ngày cũng rất nhàn rỗi. Ban ngay đưa Yukihime, Yukina cùng Kanon đi tới trường, rồi sau đó cùng chúng nữ đi dạo, rồi cùng Yukihime, Jin vụng trộm yêu đương, tất nhiên là không quên trêu chọc một chút Asagi. Đến ban đêm thì cùng chúng nữ làm một chút tạo nhân vận động. Về phần mới chuyển đến Sayaka vẫn có chút khó làm, nàng đối với Yukina canh chừng rất kỹ, không để cho Yukina tới gần Rosen. Hiển nhiên kết quả của hành động đó là nàng bị Rosen cho mấy lần làm không xuống giường được. Tuy nhiên Rosen có chút bội phục nữ nhân này, ý chí bị Rosen cho lên nhiều như vậy mà vẫn không có bị chinh phục. Đối với Sayaka, cái này ngoan cố nữ nhân Rosen cũng không ghét, trái lại càng cảm thấy sảng khoái. Loại này nữ nhân ngoan cố rất hiếm, Rosen trước kia cũng chỉ gặp qua một lần, đó là Makino mà thôi. Bất quá bây giờ Makino hoàn toàn bị hắn cho chinh phục. Chỉ cần Rosen nói một tiếng, nàng sẽ tự động thoát sạch quần áo liên tục cầu hoan. Bất quá như vậy Rosen mới cảm thấy đáng giá, Sayaka càng ngoan cố như thế Rosen càng có chinh phục cảm giác. Có lẽ là Sayaka cũng không biết, có không ít lần Yukina nhân lúc nàng ngủ say liền vụng trộm chạy qua Rosen phòng ngủ. Hàng ngày trôi qua vẫn cứ tiếp diễn như vậy. Tại Saikai học viện trên sân thượng lúc này, Rosen cùng Jin hai người vừa làm xong yêu đương vận động. Tới giờ học rồi, ta đi đây. Ở trên môi Rosen hôn một cái Jin, mang theo vui vẻ gương cùng thỏa mãn đi xuống. Nhìn Jin bóng lưng biến mất, Rosen thầm nghĩ. Hắn không nghĩ tới Jin nữ nhân này nhưng là rất chủ động. Mỗi lần ở trên sân thượng gặp nhau, nữ nhân này đều rất nhiệt tình cầu hoan, ngay cả Yukihime cũng có chút ganh tị. Bây giờ Jin cũng đã rơi vào tay hắn, về phần Asagi cũng nên tìm cơ hội nào đó để đem nàng ăn đi mới được. Bỗng nhiên lúc này sau lưng Rosen hư không xuất hiện mấy đạo gợn sóng, từ trong hư không Pakura đi ra. Chủ nhân, đã tìm được Todoroki Iguma tung tích, hiện tại nàng đang đi đến Itogami đảo. Pakura cung kính nói, vậy là nàng cũng sắp đến rồi à, Rosen gật đầu nói. Ở thế giới này lâu như vậy, Rosen cũng có đối với mấy cái nhân vật quan trọng tung tích cùng tình hình có tìm hiểu. Todoroki Iguma là một trong số đó à, dù sao nàng nhưng là Rosen để ý đối tượng, hơn nữa cũng có vai trò quan trọng để mở ra ngục giam kết giới. Bên trong ngục giam kết giới, Todoroki Aya cùng mấy cái tội phạm đều rất là giúp ích cho Rosen cùng chúng nữ. Hơn nữa Rosen còn muốn đem Nasuki cái này hợp pháp loli cho thu. Dù sao Rosen cũng đã để nàng yên quá lâu rồi, cũng nên đến lúc đem nàng cho kéo ra khỏi ngục giam kết giới. Ở bên trong ngục giam kết giới mới đúng là Nasuki bản thể, nàng ở bên trong canh giữ mấy tên tội phạm bị giam giữ bên trong ngục giam. Còn bên ngoài ngục giam kết giới chỉ là Nasuki một cái hình chiếu mà thôi, chính vì vậy mà hắn mới không có hứng thú đối với nàng làm gì. Rosen thật sự rất mong đợi đến lúc nhìn thấy con loli này cho ở dưới thân hắn dục tiên dục tử. Còn một chuyện nữa thưa chủ nhân, có một nữ nhân tên là La Folia Rehaven đang đợi ở biệt thự chờ gặp chủ nhân. Pakura nói, nàng rốt cuộc cũng tới rồi à, ta đang chờ nàng đây. Rosen nói, không có Beatrice cản trở La Folia so với nguyên tắc tới Itogami đảo sớm hơn. La Folia Rehaven là Alderzer vương quốc công chúa và cũng là cháu gái của Kanon. La Folia mục đích Rosen cũng có thể đoán được, chắc chắn là vì Kanon đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Rosen chắc chắn là sẽ không để Kanon rời đi hắn, nếu La Folia đã đến đây cũng nên để cho Kanon nhìn thấy mình thân nhân. Chúng ta quay về đi, vừa dứt lời Rosen cùng Pakura biến mất khỏi sân thượng. Tại Rosen biệt thự lúc này, trong phòng khách, một cái tóc trắng xinh đẹp nữ nhân đang ngồi ở trên ghế sofa uống Astate đưa tới trà. Màu trắng mái tóc dài, như bầu trời một dạng con ngươi tinh xảo, dung mạo cùng Kanon có 8 phần giống nhau. Có thể nói nàng là Kanon phiên bản trưởng thành. Nữ nhân xinh đẹp này không phải ai khác chính là Alderzer vương quốc công chúa La Folia Rehaven. Tinh xảo dung mạo, vóc người ma quỷ cao quý cùng thành thục khí chất so với Yukina các nàng còn muốn hấp dẫn. Bỗng nhiên hư không xuất hiện từng đợt ba động, Rosen cùng Pakura từ bên trong đi ra. Nhìn thấy Rosen đi ra, La Folia đứng dậy đi tới trước mặt hắn cung kính nói. Uchiha Rosen đại nhân, ta là La Folia Rehaven, là Alderzer vương quốc trưởng công chúa, rất hân hạnh được gặp ngươi. Trước khi tới đây nàng cũng đã điều tra kỹ càng Rosen tình báo. Biết được hắn là một cái có được có thể cùng chân tổ thực lực cường giả, La Folia cũng không dám có gì bất kính. Ngươi tới đây mục đích ta cũng có thể đoán ra được. Nhìn trước mắt La Folia, Rosen gật đầu nói. Nghe vậy La Folia có chút kinh ngạc, nhưng cũng chỉ là kinh ngạc trong lòng, cũng không có biểu hiện ra ngoài. Hắn làm sao biết, không lẽ là Kanase Kensei tên kia nói cho hắn biết sao? Suy nghĩ kỹ càng thì cũng chỉ có khả năng này. Nếu như ngươi đã biết vậy thì ta cũng sẽ không dài dòng, ta muốn dẫn đi Canon. La Folia nghiêm túc nói, ta từ chối, cách chương.